Trái lại kẻ phá đám kia lại còn chuyển sang vò đầu bứt tai tôi. Vậy là ta càng nhẫn nhịn thì địch càng lấn tới. Tôi ngồi vụt dậy. Tiên sư có để cho tao. Rồi tôi há mồm á khẩu luôn. Bởi trước đôi mắt đang kèm nhèm của tôi lúc này là con bé trần bụng miệng cười khúc khích một cách láo lĩnh. Dậy đi học, muốn ngủ hở. Chết, sao mẹ anh không gọi dậy? Tôi hoảng hốt đứng lên, quên luôn là mình đang ở đâu. Anh ở nhà chị Mai mà mẹ anh đâu nữa? Anh bị khùng hở. Con bé Trần phá ra cười. Tràng cười trong trẻo của bé Trần đã mở đầu một buổi sáng đầy nắng ấm và cực kỳ buồn ngủ. Khi tôi lẫn Tiểu Mai đã đồng phục chỉnh tề dắt xe ra ngoài thì bé Trần tay ôm con mèo hồi đêm qua ra tiễn đến tận cổng. Nhớ những gì chị dặn chưa? Tiểu Mai quay lại hỏi. Dạ rồi mà, tí uống sữa, trưa cho nó ăn cơm rồi tắm xong đợi chị học về chứ gì. Trần đáp rành mạch. Ừ, nhờ em đó. Tiểu Mai gật đầu rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi. Thầy ơi, lên học đừng ngủ gật nha. Hi hi. Trần quay sang cà ghịa tôi. Ngủ gật là xấu đó. Mèo con đâu có ngủ gật đâu ha. Méo. Dễ thương quá, xem lông nó trắng chưa nè, lại tròn như cục bông ấy. Chiều nay chị em mình đi mua ít đồ cho nó hén. Trông thấy cái cảnh hai chị em thi nhau xích xoa con mèo là tôi đã chán ngán nhảy phóc lên xe. Thôi, đi học. Rồi coi chân đạp đi, mặc cho con bé Trần gọi ý ới chăm chọc phía sau. Dọc đường đi đến trường, tôi mới tá hỏa phát hiện ra là cả đêm qua Tiểu Mai không ngủ. Nàng thức chăm con mèo kia đến sáng rồi sau đó gọi điện sang nhà tôi gọi bé Trân đến coi sóc giùm để nàng đi học. Thế tí em ngủ gật rồi sao? Tôi chưng hửng cảm thấy hơi bị bất mãn. Em chứ đâu phải anh, hi. Tiểu Mai cười khúc khích. Thế rồi sau đó, nàng lại nhướng mày nghĩ ngợi nói. Cung sư tử, lại rất giống nhau, tinh ranh, mà cũng lười biếng nữa. Em nói cái gì thế? Tôi ngạc nhiên. Và Tiểu Mai nghiêng mái đầu nhìn tôi thỏa thẻ. Anh nè, mình đặt tên đèo cưng là leo ngang. Leo, trái dưa leo. Không, là cung hoàng đạo sư tử ấy. L-E-O. Leo. Đúng rồi, vậy đi anh ha. Tùy em. Vậy là sau hôm đó, con mèo lông trắng uốn nần từ nay đã mang tên cúng cơm là leo. Vì theo lời Tiểu Mai nói là nó giống tôi ở cái khoảng thông minh mà cũng hơi khờ khạo. Và tôi lại sinh nhầm trong tháng của cung hoàng đạo sư tử. Thế nên, con mèo đó đã được vinh dự xếp chung hàng ngũ. Hai chú mèo của chị nhà Tiểu Mai, một ông sư tử luôn bị nàng yêu thương và thao túng đủ điều, và một con, tiểu hổ luôn là cục cưng được nàng cưng chiều hết mực. Đồng thời sự xuất hiện của con mèo đần này, tôi cho là nó đần thối ra, chả thể nào thông minh như tôi được. Trong cái bản mặt mèo là khó ưa rồi đã làm đảo lộn nhiều thứ mà trước giờ lẽ ra tôi vốn có được thì lại mất dần theo năm tháng. Và càng về sau, tôi lại càng nhận ra leo lông trắng chính là đại kình địch không đội trời chung của mình. Hai đứa sư tử và tiểu hổ luôn gầm gờ lẫn nhau không có ngày nào chịu yên, nước sông luôn tác ào ào nước giếng. Tôi gọi đó là cuộc thánh chiến không hồi kết, với chương 323, từ thuở khai thiên lập địa, thượng cổ sơ khai đến khi nhân loại hình thành, văn minh phát triển như ngày hôm nay thì ai cũng đồng ý rằng, loài người với khả năng suy nghĩ và nhận biết thì đều là thượng đẳng sinh vật, còn lại là các loài động vật khác. Điều này đồng nghĩa với việc con người yêu con người, động vật yêu động vật. Nhưng thế quái nào lại tòi ra cái ngữ con người, cũng yêu thương động vật theo một nghĩa khác. Nghĩa khác ở đây chính là con người khi đã tách xa thế giới hoang dã thì giờ lại có xu hướng quay về thiên nhiên và muốn đem những con vật dễ thương về nhà để nuôi. Và hai loài động vật phổ biến nhất được con người nuôi dạy trong nhà, xem như thú cưng chính là chó và mèo. Vâng, tôi đang nói đến vấn đề cực kỳ nghiêm trọng này đây, Tiểu Mai nuôi mèo, nàng nuôi một con mèo đần tên là Leo. Đêm hôm nọ, sau khi tình cờ phát hiện ra con mèo nhấp này là nguyên nhân của mọi sự xáo trộn trong nhà mình hôm giờ thì Tiểu Mai đã quyết định nhận nuôi nó và đặt tên cho nó là Leo. Với lý do nó thông minh lém lĩnh, thế nên nó nghiễm nhiên được xếp vào dòng dõi sư tử lãnh đạo cao quý vương giả. Mặc dù xét cho đúng ngọn ngành thì nó chỉ là tiểu hổ, thua sư tử đến mấy bậc. Khi tôi gặp con mèo đần này, không biết có phải do lúc đó đã khuya mắt mũi kèm nhèm hay do nó đang lem luốc nên tôi thấy lông nó màu xám. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm được Tiểu Mai cực nhọc tắm lại, nó đã lột xác mà kiêu hãnh khoác lên mình bộ lông trắng muốt như tuyết. Ngoại trừ bộ lông màu trắng, đôi mắt to tròn, cái mặt lúc nào cũng vên lên nhìn là muốn vả vào mặt thì tôi thấy con mèo leo này chả khác những con mèo khác là mấy. Cũng lanh lẹ chạy lòng vòng trong nhà, cũng lười nhác ngủ khì, cũng ngáp ngắn dài liên tục và cũng ham ăn vô kể. Tạm chấp nhận là từ giờ mỗi lần đến nhà Tiểu Mai thì tôi sẽ phải thấy cảnh một cục bông gòn trắng muốt chạy lên quanh. Tôi chỉ có một nỗi lo mơ hồ rằng dường như với sự xuất hiện của Leo thì sự quan tâm của Tiểu Mai đặc biệt dành riêng cho tôi giờ đã vơi đi quá nữa. Nè, có gì ăn không em? Tôi ngồi phịch ra ghế sau một ngày chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ ăn thức uống dành riêng Eo. Ở dưới tủ lạnh có bánh đấy, anh tự lấy đi. Tiểu Mai ngồi dưới nền nhà, nàng dùng tay khều nhẹ chọc Eo Leo chú ý đến dĩa đồ ăn. Yên đào Leo, ăn nhé. Tôi còn chưa kịp bất ngờ vì sự thất sủng của mình thì bé Trân ở bên cạnh đã xen vào. Đúng rồi, anh Nam tự lấy đi chứ, ăn uống mà cũng sai vặt là sao ta? Anh, có sai gì đâu. Tôi bối rối vì bị nói trúng tim đen rồi vội đứng dậy đi ra nhà sau. Hi hi, Leo qua đây nào, chút chút. Để cho em nó ăn nào, Trân. Em kêu chơi thôi mà, ý nó qua thật kìa. Vừa bưng dĩa bánh lên, tôi đã trố mắt ra nhìn cảnh Tiểu Mai nựng liên tục mèo đần. Ngay sau đó lại đến bé Trần cười cười làm duyên làm bộ trước đôi mắt đang mở to vì chả hiểu gì của nó. Thôi, cưng vừa thôi, làm quá nó hư. Tôi nhăn mặt nói, dù chả hiểu vì sao mình lại cảm thấy khó chịu. Hứ Leo chứ đâu phải anh mà sợ hư, đúng không nè cưng. Trần quýt dài đáp trả ngay. Méo. Mèo đần lúc lắc đầu kêu lớn. Đó, nó đồng ý thấy chưa, hi hi. Bé Trân được nước nhìn tôi cười chăm chọc. Đến cả Tiểu Mai lúc này cũng tủm tỉm cười. Tôi đâm ra thẹn quá hóa giận mà ngồi đánh bịch xuống ghế hừ mũi. Vớ vẩn, mèo cũng chỉ là mèo, có quái gì đâu. Ơ. Bé Trân tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ nổi sùng của tôi. Còn em sao không về nhà học bài đi, ở đây làm gì? Tôi hỏi sổ sàng. Hứ, em học hết rồi, hôm nay chủ nhật mà học gì chứ? Anh đừng có giận, mèo chém thớt. Con bé thè lưỡi lại xoáy thẳng vào tim tôi một nhát dao chí mạng. Tự biết mình tài hèn sức mọn không cãi lại được bé Trân, lại thêm con mèo đần kia đang trơ mắt nhìn mình như muốn trêu tức thì tôi nổi đó quay sang Tiểu Mai đang ngồi tựa cằm nhìn Leo yêu thương trìu mến. Em cũng ăn trưa đi kìa, nãy giờ lo cho nó mãi. Người ta biết rồi, anh làm thấy ghê. Tiểu Mai cười cười rồi nàng đứng dậy đi vào trong. Quả thật là tôi lúc này nóng gáy cũng một phần là do mọi khi. Trưa chủ nhật nào tôi cũng chở Tiểu Mai đi chợ nấu ăn, thỉnh thoảng có bé Trần qua chơi. Thế nhưng từ khi con mèo Leo này được nhận nuôi thì buổi trưa chủ nhật hôm nay đã có ngoại lệ. Đó là tôi phải chở Tiểu Mai đi lòng vòng mua đồ cho nó trong khi bé Trần ở nhà lãnh phần chăm sóc Tiểu Hổ. Anh hứa cho em nuôi Leo rồi đó. Tiểu Mai phụng phịu kéo áo tôi khi hai đứa đang đi mua vật dụng nuôi mèo. Ừ, em ở một mình, có nó thêm cũng vui. Tôi thở hắt ra nói. Kể ra cũng đúng, Tiểu Mai trước giờ sống một mình. Ngoại trừ học hành đàn hát ra thì nàng chỉ có làm bếp với tắm hoa. Thôi thì từ rầy có thêm con mèo đần kia nàng cũng vui thêm, còn đỡ hơn là cứ mãi lủi thủi một mình trong căn nhà khá rộng. Đó là lý do duy nhất để tôi chấp nhận cho Tiểu Mai nuôi Leo, chứ còn những lý do không chấp nhận thì tôi có hàng đống. Đơn cử như sau cái đêm mèo đần bị phát hiện, trưa hôm đó tôi chở Tiểu Mai học về thì nàng đã tất tả đi vào nhà, cốt yếu chỉ là để thăm Leo, mặc cho tôi đứng đần mặt ra giữa trưa. Kế tiếp đó thì cả Tiểu Mai lẫn bé Trân đều chỉ quay quần xung quanh mèo đần và tôi đành phải lọ mọ xuống bếp vo gạo nấu cơm rồi chạy ra tiệm mua vài món về để Tiểu Mai ăn trưa. Nằng nì mãi tôi mới kéo được bé Trân về lại nhà mình vì mẹ đang chờ cơm và rõ ràng là trước khi về tôi còn dặn Tiểu Mai. Em nhớ ăn trưa đấy, anh để sẵn trên bàn. Dạ, anh về. Nói rồi nàng lại ôm mèo đần đặt lên bàn piano, âu yếm xoa đầu nó. Ấy thế mà buổi chiều tôi chạy sang thăm, định bụng nói rằng sẽ mua thêm thứ gì đó Eo đần. Cốt là để Tiểu Mai vui thì tôi phải ngớ người mất mấy giây khi thấy trên bàn ăn, cơm lẫn canh đều còn nguyên trạng như khi trưa tôi về. Sao, em không ăn cơm? Hi, chút nữa em ăn mà. Tiểu Mai nhoẻn miệng cười, quấn lấy sau chân nàng là con mèo đần đang nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn. Ham mèo cho lắm vào, tôi bực dọc nói rồi đi vào trong nhà. Con mèo Leo không biết điều đó, nó tưởng tôi là bạn thân của cô chủ, mà cô chủ thì yêu chiều nó nên có lẽ tôi cũng sẽ như vậy. Thế là nó liền chạy vòng quanh chân tôi, hết liếm láp rồi lại nhảy cẩn lên. Trong thấy cảnh đó, sẵn đang bực vì tại con mèo đần này mà Tiểu Mai không nghe lời mình phải bỏ bữa, tôi tiện chân, đá luôn một cước vô mặt mèo đần. Méo. Leo mất vía vì lãnh một đạp bất ngờ, nó téo ạch rồi cuộn tròn lăn luôn vô gầm bàn, vô phương chống đỡ. Anh, kỳ quá. Tiểu Mai kêu lên the thé rồi vội chạy đến bế con Leo lên. Eo, mèo gì mà chậm quá, không biết né đòn. Tôi gãi đầu lúng búng. Anh học võ, bảo sao nó né kịp chứ, hứ. Nàng lườm tôi rồi quay ngoắt đi. Méo, miau. Được Tiểu Mai kéo ra, mèo đần dụi đầu vào ngực nàng rồi rú lên khóc thét. Hậu quả của vụ ảnh cướp là hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi thì Tiểu Mai mới chịu ăn cơm. đến nỗi mà tôi đồ rằng nếu như tôi không nhắc thì dễ nàng cũng nhịn đói đến hết ngày lắm. Và thật nghịch lý vì mèo đần được Tiểu Mai cho ăn hết thứ này đến thứ khác. Trong khi tôi phải năn nỉ mòn miệng thì cô chủ nó mới chịu ăn. Sự chưa hết đến chiều tối thì... Sao nữa? Tôi thắc mắc khi thấy Tiểu Mai ôm Leo vào nhà tắm. Em đi tắm chứ sao? Nàng tròn mắt nhìn tôi. Đi tắm thì ôm theo nó làm gì? Để ngoài đây anh trông cho. Tôi chưng hửng. Thôi em tắm cho nó luôn. Chạy nghịch cả ngày mồ hôi mồ kê rồi. Tiểu Mai lắc đầu bướng bỉnh. Đừng nói tối ngủ cũng cho nó ngủ cùng luôn nhé. Chứ sao? Đến tôi còn chưa được. Ngủ cùng thì cái con mèo ranh này lại có thể ư. Vì thế tôi đối với mèo đần đã ghét lại càng thêm ghét. Những ngày sau đó tôi từ một vương tử được Tiểu Mai yêu thương hết mực đã chính thức bị thất sủng trở thành thường dân. Trong khi con mèo đần kia thì một bước vọt lên thành ông trời con. Hết Tiểu Mai cô chủ lại đến bé Trần thay nhau chăm sóc. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Có lắm lúc tranh thủ lúc hai cô nàng kia vừa ngơi mắt một chút là tôi lại xách đầu con mèo đần lên mà gầm gờ đe dọa. Mày muốn vào quán tiểu hổ không? Ông cho đi ngay. Meow. Nó lại gật đầu mới ghê. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Meow. Nó lại gật đầu mới ghê. Con mèo đần quả thật là đần, không biết là tôi đang ghét nó, cứ mãi cuộn người quanh chân tôi. Rồi lại có khi tranh thủ tôi đang ngủ trên ghế salon mà rút vào cho ấm. Đôi khi đang say giấc nồng, tôi chợt thấy trên bụng mình có gì nặng nặng như đá. Chèn lên khó chịu buộc phải tỉnh dậy. Mở mắt trông ra thì tôi đã thấy một cục bông còn trắng muốt đang nằm trên bụng mình mà ngủ khì trong phởn hết sức. Cái này thì... Bạch. Méo, méo. Leo hú ví nhảy phóc xuống bỏ chạy ra sau bếp sau khi bị tôi đá đầu xuống đất. Để bổ mày ngủ, hừ. Tôi hừ mũi rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Và rồi ít phút sau, tôi bị Tiểu Mai xách tai lên hệt như xách tai thỏ. Nàng trừng mắt nhìn tôi. Bây giờ anh ngồi coi Leo giùm em hay muốn cả hai đứa nhịn cơm? Ái dọ à, để anh. Tôi ôm tai la oai oái. Thế là vì miếng cơm manh áo mà cô người yêu đang chuẩn bị trong bếp, tôi đành thúc thủ chịu trận, cam tâm làm người giám hộ cho cái con mèo đần đang chạy lòng vòng dẫn với trái banh trong nhà, hết nhảy đến té. Hết lằn đến lộn, như một cục bông tròn lẳng màu trắng cứ di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Và, mặc cho con mèo đần Leo cứ quấn lấy tôi, đối với nó thì tôi vẫn giữ một lập trường kiên định, đó là, tao ghét mày. Bị thất sủng ở nhà, tôi ngoài mặc dù rất bực tức nhưng đã trót hứa, thêm cả không muốn Tiểu Mai từ giận chuyển sang buồn vì mình. Tôi đành để nàng tự do với mèo cưng mà chạy đi chỗ khác lánh nạn. Nói là lánh nạn cũng không đúng, chỉ là thời gian gần đây. Khi bầu trời về chiều đã ít dần ánh nắng mà mây trắng ngày một nhiều hơn, có hôm trời lại còn nổi gió và có âm u thì cũng chính là dấu hiệu dự báo. Những cơn mưa mùa hè đã sắp trở về, mà đối với học sinh thì hè về cũng tức là kỳ thi cuối năm đã đến, nên tôi cũng không ngoại lệ. Dù trận chung kết giải bóng đá vô địch toàn trường sắp diễn ra nhưng tôi cũng vẫn phải cắm mặt vào học trước kỳ thi gần kề, nếu không muốn bị ba mẹ tôi lôi ra cấm túc vì bị điểm kém. Chính vì vậy trong tuần này, tôi đã ít sang nhà Tiểu Mai hẳn. Buổi trưa đưa nàng học về là tôi chạy thẳng về nhà tranh thủ ôn lại bài vở. Dù là tôi giỏi các môn tự nhiên nhưng không có nghĩa là thi không cần ôn. Thế nên tôi cũng phải gồng đầu mà lật sách làm lại tất tần tất các dạng bài của toán lý hóa từ đầu đến giờ. Học tự nhiên trước, đến gần thi học các môn xã hội sau. Đó là chiến thuật mà tôi vạch ra sẵn. Lắm lúc thấy tôi cứ ở nhà học bài, đến bé Trân cũng phải ngạc nhiên. Ủa, anh với chị Mai có giận nhau gì không? Không, hỏi tào lao. Tôi nhún vai đáp. Chứ sao em thấy dạo này anh ít qua bên đó thế? Con bé gặng hỏi. Đang định bảo là anh không thích qua nữa vì có con mèo thì tôi kịp ngậm miệng lại. Bởi nếu nói vậy thì khác nào tôi đi ghen tị với một cục bông gòn. Nhưng cũng định nói anh thích ở nhà ông bài hơn thì nghe lại có vẻ dị quá, hơi bị miễn cưỡng. Thế là như có thần thánh nhập, mồm tôi phát ngôn ra một câu mà bình thường bộ não tôi chả thể nào nghĩ tới. Ừ, anh thích ở nhà chơi với em hơn. Chắc mẩm là con bé Trân sẽ nhảy cẩn lên vì vui sướng, thế nào cũng đi làm trà chanh sữa cho tôi uống, lại chẳng còn đi chiên ngay bò trứng cho tôi ăn ấy chứ. Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ, tôi của ngày hôm nay đã bị thất sủng rồi, thế nên bé Trân mới tỉnh bơ nói. Em bận học thi rồi, anh chơi một mình đi. Nếu rồi con bé quay ngoắt đi, mặc kệ tôi đang ngu người ra ngay tại bàn học, và thế là như bị mù quáng, tôi lại cáo bẩn đổ thừa sang mọi thứ là tại con mèo đần Leo kia. Chính tại nó mà sau Tiểu Mai giờ đến lượt bé Trân dễ thương cũng quay sang, hắt hủi tôi. Mày dám quyến rũ các nàng nhà tao, được lắm Leo, được lắm. tôi nghiến răng càng két. Bị lửa giận bùng lên làm luôn mờ lý trí, tôi ức chế úp sách lại rồi đứng dậy, phóng xe ra đường chạy luôn vô quán nét quen thuộc trên đường Tuyên Quang chơi game cho bỏ tức. Bác chủ, còn máy trống không? Tôi quát lên khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa của tiệm khiến nguyên ben mấy thằng con trai đang ngồi chơi cũng giật mình phải quay lại nhìn. Còn chứ, vào đây nè cậu. Ông bác chủ quán sửng sốt rồi cũng đứng dậy đòn đã mời chào. Hậm hực ngồi vào ghế, màn hình khởi động còn chưa kịp bật lên thì liếc mắt sang trái. Tôi chợt phát hiện ra là đứa bên cạnh tôi đang ngồi bắn CS. Thoáng hừ nhạt vì cho rằng tôi đây là trùm CS rồi, xách cây AWM ra là bá đạo thiên hạ. Còn ai địch lại nữa, đứa ngồi kế tôi này cũng chỉ là hàng hậu bối mà thôi. Thế nhưng khi định thần nhìn kỹ lại thì tôi mới nhận ra cái đứa đang chơi CS cầm khẩu M4A1 sai lầm trứ danh lúc này là một nhỏ con gái. À, ra là con gái cũng tập tành đua đòi chơi CS cơ đấy. Mà kể cũng lạ, cách đây vài năm khi mạng Internet chưa phát triển thì trò CS mới thịnh hành ở các quán net vì được nối bằng mạng LAN nội bộ để chơi với nhau. Thế nhưng kể từ khi tôi vào học lớp 10, game Võ Lâm Truyền Kỳ do Vinagame phát hành ra đời đã thật sự mở màn cho kỷ nguyên của game online. Kéo theo sau đó là hàng loạt các game như Cửu Long Tranh Bá, Hiệp Khách Giang Hồ, Găng Bao, Hai Gia. Chưa kể đến game Audition là thể loại game nhảy nhót được mệnh danh là sát thủ phím Space. Quán nào có đông người chơi Audition là đảm bảo quán đó toàn bộ bàn phím đều bị liệt nút khoảng trống. Và sự thật là cái game Audition này cực kỳ thu hút con gái do nhạc hay. Cách chơi cũng không quá khó mà lại sướng tay. Thêm luôn cái khoảng kết duyên vợ chồng ảo hóa gì đó nên số lượng người chơi Audition của VTC khá là đông, nhất là phái nữ. Thế nên lúc này đây tôi thấy rất lạ lùng khi mà nhỏ con gái đang ngồi kế bên tôi đây chẳng hề chơi bất kỳ game online nào kể cả Audition, mà chỉ nhìn chăm chú vào màn hình game CS. Nhưng trong quán lúc này theo cặp mắt tinh tường của tôi nhận thấy thì hết 90% là mọi người đang chơi game online, 8% còn lại là ngồi nghe nhạc chát chít, 1% là lướt web. Và 1% còn lại là con nhỏ đang chơi CS này. Vậy là chỉ còn một khả năng, vì không có ai chơi cùng nên con nhỏ này tự ác BOT rồi bắn với nhân vật tự động của game đây mà. Đoàn Counter, sợi trai win. Đúng y chốc, có lẽ vì chẳng ai chịu chơi trò này nên con nhỏ đang ngồi bắn với auto BOT mà tôi trông nó bắn cũng tạm được, có thể gọi là chạm nhẹ đến trình độ siêu quần của tôi. Vì tôi thấy nhỏ này cứ ngồi gõ lệnh tăng dần trí thông minh nhân tạo của tụi auto BOT lên. Ấy vậy mà con nhỏ bắn phát nào tụi auto BOT lăn đùng ngã ra phát đó. Cũng được. Tôi hơi toát mồ hôi, nuốt nước bọt đánh được một cái. Và có lẽ nhận ra được sự bất thường của ông con trai đang ngồi nhìn chằm chằm vào máy mình nãy giờ mà không chịu ai lo phận người đó. Con nhỏ ngừng tay bắn, gác súng lại mà quay sang hỏi tôi. Bạn nhìn cái gì? Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chương 324, con nhỏ đang nhìn tôi lúc này có một mái tóc bồng bềnh thả dài, gương mặt sắc sảo trông rất ra dáng. Mấy nữ sát thủ tôi thường thấy trên phim hành động, thể loại nhân vật nữ chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ nam nhân. Thoáng giật mình khi con nhỏ này có một ánh mắt rất khác người, vì một quang lúc này đang được phát ra từ đôi mắt ánh lên một chút màu xanh đại dương. Nước da trắng như trứng gà bóc, khác hẳn làn da trắng hồng của Tiểu Mai. Màu da con nhỏ này có nét gì đó giống các vị tiểu thư thường sống trong những tòa lâu đài uất, lạnh lẽo. Thành thật mà nói, con nhỏ này nếu nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng đẹp ngang ngửa Minh Châu chứ chẳng đùa. Nếu không phải cuộc đời tôi chỉ say đắm mỗi nét đẹp yêu kiều tiểu thư của Tiểu Mai thì tôi đã xếp con nhỏ ở bậc thứ hai trên cả Minh Châu trong bảng Beauty Note rồi. Nhưng do ánh mắt lạnh lẽo của con nhỏ nhìn tôi mà tôi cảm giác như cô nàng Minh Châu dù có đanh đá cũng xem ra dễ gần hơn là con nhỏ giỏi bắn CS này. Con nhỏ chỉ đẹp, không dễ thương, nhưng lại có gì đó rất thu hút tôi lúc này. Từ trước đến giờ, chỉ có vẻ đẹp của Tiểu Mai là khiến tôi mê mẩn. Chỉ có nét dễ thương của Khả Vi làm tôi động lòng. Còn xinh xắn như Dạ Minh Châu, dễ thương như bé Trân, kiêu kỳ như Thu Sương cũng không khiến tôi chao đảo như bây giờ. Con nhỏ này là người thứ ba khiến tim tôi phải đập thình thịch vì rung động. Nhưng liệu nhỏ có phải là người thứ ba, hay là thứ hai, hay là đầu tiên? Mặc kệ vẻ ngẩn ngơ của tôi lúc này, con nhỏ lườm mắt hỏi lại. Tôi hỏi bạn đang nhìn cái gì, hay là muốn gây sự? Và lại một lần nữa tôi cũng không thể nào trả lời được câu hỏi, bởi tận trong trí óc tôi lúc này đang dậy lên một cảm giác mãnh liệt rằng con nhỏ rất quen, rõ ràng là tôi đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng làm quái gì có chuyện tôi quên một người xinh đẹp như vậy cơ chứ? Vả lại cái kiểu đẹp mà hung tợn như này rất là quen, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Muốn gây sự với chị đúng không, nhóc? Con nhỏ hừ mũi,

che miệng ngáp dài và lại chạy cuốn lên để chuẩn bị đi học. Nhưng đến khi đã đồng phục bảnh bao, mặt mũi tươi tắn cả rồi thì tôi lại đứng thẫn thờ trước chiếc xe đạp Martin màu hồng của Dạ Minh Châu. Đêm hôm qua, sau khi đã dắt xe rã rời cả đôi chân thì tôi mới tìm đến được chỗ sửa xe quen thuộc. Và sau 20 phút ngồi vật vờ vì buồn ngủ, kết quả là hơn gần 12 giờ đêm tôi mới về đến nhà. Lãnh một trận mắng té tát của mẹ, ánh mắt như đạn đã lên đồng của ba ý nói rằng ngày mai mày chết với tao thì tôi mới yểu xìu dắt được chiếc xe vào nhà sau khi đã giải thích rằng con giữ xe giùm bạn học. Nhưng chuyện chưa kết thúc ở đó, khi mà trong nhà tôi vẫn còn một cô bé lém lỉnh đầy tinh quái. Đợi cho ba mẹ tôi đi ngủ hết thì bé Trân mới lò dò lại gần. Xe ai vậy anh? Của bạn. Tôi đáp nhát gừng, tránh đi ánh nhìn lơm lơm của con bé. Bạn gái nào vậy? Xe của chị Mai là Martin màu bạc mà. Trân lại tò mò hỏi. Thì bạn thôi, giữa đường thấy vậy nên giúp. Tôi trả lời vẻ khó chịu, vội cắm mặt vào cuốn tập trước mắt. Chết anh rồi, lo mà nghĩ cách đi. Chị Mai không tha đâu. Bực mình vì bộ dạng ở mờ của tôi, Trân buông một câu đe dọa rồi quay trở lên phòng. Chính vì câu nói đó của Trân mà trong suy nghĩ của tôi đã hình dung ra cảnh tượng Tiểu Mai sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào nếu tôi nói cho nàng biết rằng đây là xe của Minh Châu. Chắc không sao đâu nhỉ, Tiểu Mai rất tốt mà, hẳn là sẽ hiểu là mình chỉ đang giúp đỡ người khác thôi. Không ổn, nói gì thì nói, Minh Châu vẫn là trường hợp đặc biệt, có khi Tiểu Mai sẽ không đồng ý chuyện này. Trằn trọc mãi với mối lo âu rằng ngày mai phải đối đáp ra sao mà tôi ngủ luôn lúc nào không hay biết. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi sau chuyến quốc bộ đường dài dắt xe đi sửa. Để rồi sáng nay, tôi đang trơ mắt ếch nhìn chiếc xe đạp màu hồng, một chiếc xe của con gái. Đem xe lên trả bạn, rồi đem lại xe mình về nhà đấy. Mẹ tôi lạnh lùng dặn dò, hẳn bà vẫn còn giận tôi vì vụ đi trễ hôm qua. Không dám đứng lại để ăn mắng thêm nữa, tôi chả kịp nghĩ gì hơn là dắt chiếc xe của Minh Châu ra ngoài. Hôm qua tôi đã tính đến trường hợp là lấy xe khác để sang đón Tiểu Mai, chứ chạy chiếc xe màu hồng này ra đường chỉ sợ chưa kịp đến nhà nàng thì tôi đã đến chết vì bách nhục rồi, mối nhục của một thằng con trai đạp xe của con gái. Nhưng chiếc xe của ông anh tôi thì ngay khi ổng đậu đại học, mẹ tôi đã đem cho thằng cháu họ bên ngoại. Trong nhà ngoài chiếc xe màu đen của tôi đang được Minh Châu giữ ra thì chỉ còn xe của Trân. Tuy chiếc xe này có màu xanh lục, không đến nỗi chói lóa nhưng lại bi kịch ở chỗ là con bé Trân dán đầy lên xe nào là các miếng dán hình gấu con, rồi mèo Kitty, rồi thì có cả Mario các loại. Với cả tôi còn phải đem xe lên trả Minh Châu thì mới lấy lại được xe mình. Vậy nên ít phút sau, tôi cúi gằm mặt đạp xe thật nhanh mà không hề dám ngửa lên nhìn thiên hạ. Một thằng con trai chạy xe đạp màu hồng cũng không đến nỗi dĩ lắm, không phải là chiếc xe có vài phần nam tính, mà là vì chẳng mấy ai để ý đến. Nhưng đúng ra thì cũng có vài người biết. Bằng chứng là một tớp các nhỏ con gái trường chuyên trông thấy tôi làm lũi đạp chiếc xe có màu hồng mộng mơ mang chút thợ lãng mạn mím môi tủm tỉm cười. Quá bối rối, tôi lại chỉ biết càng đạp xe thật nhanh hơn nữa để tránh ánh nhìn định kiến của người đời. Vậy nên sáng nay, tôi chỉ đạp xe mất có hơn 5 phút là đến nhà Tiểu Mai. Dừng xe trước nhà Tiểu Mai mà đầu óc vẫn còn quay lòng vòng sau cuộc đào thoát khỏi những ánh mắt của các em gái xinh tươi. Tôi không hề nảy may nhớ rằng mình đang ngồi trên một chiếc xe màu hồng. Hi, hôm nay đến sớm vậy ta. Hèn gì trời âm u ghê, Tiểu Mai tươi cười ôm cặp bước ra. À, chào, tôi giật thót người. Tiểu Mai và cả tôi nhất thời đều chưa chú ý đến sự lạ của sáng hôm nay, nàng lúc này chỉ đang cúi xuống nói với con mèo đần đang chạy lon ton dưới chân. Leo ở nhà ngoan nhé, chị đi học đây. Hôm nay em để nó ở nhà một mình à? Tôi hơi ngạc nhiên. Không, chút nữa trân qua giờ đó, có khi lúc này con bé đang tới cũng nên. Tiểu Mai nhún vai đáp rồi bỏ cặp vào giỏ xe tôi. Nghe đến bé Trân thì tôi sực nhớ ra tội của mình, vội hối hả nói. Đi học nào lẹ kẻo trễ. Sớm mà còn 20 phút nữa mới vào lớp, Tiểu Mai đưa tay nhìn đồng hồ. Thì sớm, tôi gật đầu hùa theo mà giọng điệu yếu xìu, vì biết rằng nếu bây giờ mà tôi cứ cố hối thúc nàng thì chẳng chống thì chày, Tiểu Mai sẽ phát hiện ra sự lạ lùng. Nhưng phải thưa thì làm sao che mắt thánh, sự thật rành rành bày ra trước mắt thì đỡ bằng răng. Ngay khi tôi còn chưa kịp định hình trong đầu rằng cái gì sẽ xảy ra tiếp theo thì Tiểu Mai đã lộ vẻ ngơ ngác, rồi nàng hỏi. Xe anh đâu? Thì, chiếc đang chạy chứ đâu? Tôi đáp bừa kiểu ở mờ, nửa bông đùa nửa thật. Xe anh màu đen mà, chiếc này là xe con gái. Nàng nghiêng mái đầu thắc mắc. Và trời xu đất khiến, tôi có nằm mơ cũng không thể nào ngờ rằng miệng mình lại trơn như bôi mỡ vào lúc đó, chỉ bởi vì tôi không dám nói ra sự thật để tránh làm phật ý Tiểu Mai. Dù là biết chỉ cần Trân gặp Tiểu Mai thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. À, tối qua xe anh cán đinh nên bị hư, sẵn, có con em họ đến thăm mẹ anh, nên sáng nay anh mượn xe nó đi học đỡ. Chỉ vì không muốn làm Tiểu Mai buồn nên tôi đành phải nói dối một cách vô thức, và nàng chẳng hề mảy may nghi ngờ lời tôi nói, chỉ tủm tỉm cười. Ra vậy thế sáng giờ anh chạy chiếc xe này à? Em cười gì? Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù rằng thật sự trong lòng đang nặng như đeo chì vì biết còn có một tảng đá khác lớn hơn nhiều sắp đè dập quả tim. Hơi ngộ thôi, chẳng ngờ là anh chịu chạy xe con gái. Nàng hấp háy mắt. Tí trưa về học xong trả con nhỏ em ngay ấy mà, vì xe bé Trân Anh không lấy được, nó dán hoa lá cành nhiều quá. Tôi gãi đầu đáp. Thông cảm với tình cảnh khó xử giả vờ của tôi, Tiểu Mai cười hiền nói. Vậy giờ cất xe này đi, lấy xe em kìa, con trai chạy màu bạc cũng ổn mà. Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của nàng, tôi thoáng đờ người trong giây lát rồi vội trấn tĩnh mà tiếp tục đóng vai kẻ nói dối đến cùng. Không, anh chạy xe này cũng được mà, có sao đâu, mất công dắt chiếc kia ra lắm. Dĩ nhiên rồi, nếu bây giờ tôi mà lấy xe Tiểu Mai thì tí nữa đào đâu ra một chiếc xe để trả cho Minh Châu, lấy lại chiếc xe của mình. Xe đạp trong sân thôi mà, có gì đâu mất công. Tiểu Mai nhíu mày khó hiểu. Thôi lên xe đại đi, anh chạy xe em không quen. Biết thế làm liều, tôi đành phải đem lý do thổ nhưỡng đất đai không thích hợp RAD chống cự. Vẻ như thấy tôi có lẽ sắp bực mình đến nơi nên Tiểu Mai hiểu ý, nàng thở dài ngao ngán rồi ngồi lên sau xe tôi. Cũng được, em chỉ lo anh ngại bị người ta chọc thôi. Ngại quá gì, thằng nào chọc anh đấm vỡ mồm, tôi hổ báo sẵn giọng. Thấy ghê, người gì lúc nào cũng đánh đấm. Nàng biểu môi trách. Tính nóng mà võ công lại cao. Tôi trả lời. Dọc đường đến trường, có lẽ là bộ mặt tôi đang hầm hố thật nên chả có bố con ông cụ nào dám dọc hay nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị rằng thằng này đạp xe con gái. Chắc là biến thái rồi. Tiểu Mai vẫn vậy, nàng cười đùa với tôi như mọi ngày. Anh nè, đã tập súc được chưa? Chưa. Tôi nói vội. Cũng. Sơ à. Vậy ra sân gần nhà em tập kìa, em đang muốn thay bóng đèn rồi. Bơm đẻo anh à. Hi, chứ không phải anh đang nghĩ sẽ súc vỡ bóng đèn tiếp sao? Bậy, dạo này anh súc thần sâu lắm. Chả tin đâu, anh mà thật vậy thì đã khoe em ngay rồi. Với ý định rằng sáng hôm nay, khi tôi đến trường thì sẽ tranh thủ giờ ra chơi, nói bừa với Tiểu Mai rằng có tí việc về nhà thì nhân lúc đó tôi sẽ sang A2 Nhá Sèn và đổi xe với Minh Châu. Vậy là một công đôi việc. Vừa có thể giải thích với Tiểu Mai rằng tôi vừa về nhà đổi xe, vừa có thể không đánh động nàng đến nỗi phải thắc mắc với bé Trần. Thế nên tôi hoàn toàn yên tâm rằng với tình hình hiện nay, tôi có thể xử lý tình huống một cách êm xuôi nhất và sẽ khởi đầu bằng việc cứ nói chuyện vui vẻ bình thường với Tiểu Mai để tránh vì lo lắng mà cư xử kỳ lạ, bước dây động rừng. Vào đến cổng trường, như mọi khi thì Tiểu Mai luôn đi cùng tôi đến bãi gửi xe, và đó là điểm sai lầm chí mạng trong tính toán của tôi, một lỗ hổng to tổ nái. Người tính không bằng trời tính, khi tôi vừa chờ con xe vô bãi, Tiểu Mai hãy còn chọc tôi vụ cú sút thần thánh thì hai đứa đã thấy tại khu gửi xe của lớp là cô nàng giả Minh Châu đang đứng lóng ngóng đợi tôi bên cạnh chiếc xe màu đen quen thuộc. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com, chúc bạn có những giây phút thư giãn. Mình đợi để trả lại xe cho Nam. Phải nói là khoảnh khắc đó, tôi đã chết đứng hệt như Từ Hải trong truyện Kiều vì quá sốc, mắt mũi cứ trơ ra thành buồn nhìn dữ ruộng. Tình hình được phơi bày ra trước mắt, tôi học A1 dắt chiếc xe màu hồng của con gái, Minh Châu học A2 dắt chiếc xe màu đen của con trai. Tôi và Minh Châu quen biết nhau, và cô nàng đang đứng ở bãi giữ xe lớp tôi. Không cần phải quá thông minh để có thể hiểu được mọi chuyện. Nói gì đến Tiểu Mai, nàng nhanh chóng nhận ra ngay vấn đề và gần như là lập tức tôi chợt cảm thấy luồng hàn khí quen thuộc đang tỏa ra từ ánh mắt lạnh như băng của nàng. Minh Châu không biết điều đó, cô nàng cứ ngỡ rằng tôi đã kể hết cho Tiểu Mai nghe nên chỉ ái ngại cười. Mình định trả xe vào giờ ra về, nhưng nghĩ như vậy là tiện nhất nên đứng đợi luôn. Vậy, xe của mình Nam sửa xong rồi à? Tôi cứng cả họng, liếu cả lưỡi vì lời nói dối trắng trợn của mình lúc này đã bị vạch trần, nhất thời không thể thốt ra được lời nào. Cả phát ngôn lẫn bào chữa, chỉ có Tiểu Mai là đang ôn nhu một tay xử lý tình huống. Bạn hỏi kìa, trả lời đi chứ. Bị Tiểu Mai nhắc khéo, tôi giật cả người. Sửa xong rồi, xong rồi. Nói xong một câu mà hệt như vừa đi mộng du cả tháng, tôi lờ đờ muốn tự cốc đầu mình như thể ao ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, và tôi vẫn còn chưa ngủ dậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, Tôi chả có quyền năng quái gì để biến cuộc đời thành một giấc mơ được. Thế cho nên kết cục vẫn là tôi đang tình ngay Lý Giang, không thể tiếp tục đóng vai Tào Tháo giang hùng một tay che trời được nữa. Minh Châu dựng xe của tôi rồi cô nàng bước lại gần hai đứa. Vậy, cảm ơn Nam nhiều, mình, lấy lại xe nhé. Tôi quýnh quýu đáp. Tối qua, mấy giờ Nam về nhà? Cũng nhanh thôi, mà có gì đâu, hỏi làm gì? Thì, lúc mình chạy xe qua cầu, có thấy chỗ sửa xe Nam nói, mà từ chỗ đó, đến chỗ Nam dắt xe thì cũng khá xa, nên mình nghĩ chắc Nam sẽ về hơi trễ. Không, đâu có trễ, vừa dắt, vừa chạy bằng chân mà, nhanh lắm. Mặc kệ bộ dạng lúng búng như gà mắc tóc của tôi, cô nàng Minh Châu lần đầu tiên bật cười khúc khích trước câu nói ngớ ngẩn của tôi. Thì vậy cảm ơn nha, mình vào lớp đây. Tôi đờ đẫn cả người, không rõ là mình đang muốn cô nàng đi thật nhanh để tránh đổ thêm dầu vào lửa, hay là muốn cô nàng ở lại để tôi đỡ phải, đối mặt một mình với Tiểu Mai. Nhận lấy xe từ tay tôi, Minh Châu cười cảm kích như xóa tan hận thù tử thời trẻ con xa xưa, quay sang trả cặp cho Tiểu Mai trong giỏ xe của mình. Mình vào lớp trước nhé. Tiểu Mai thản nhiên không đáp, chỉ khẽ vuốt tóc, nhẹ gật đầu rồi nhìn sang chỗ khác. Như đoán ra được chuyện chẳng lành, Minh Châu sửng sốt đưa mắt nhìn tôi, và tôi chỉ còn biết thở hắt ra yếu xìu như gà mắc tóc rồi tắt tị luôn tại chỗ. Không thể làm được gì hơn, nhận ra như mình là người đã vừa đốt nhà ân nhân. Minh Châu cắn môi bối rối và rồi quay đi dắt xe rồi bước thẳng luôn lên lớp, bỏ mặc tôi ở lại chuẩn bị nhận cơn tam bành. Thế nhưng chẳng có mưa bão hay sấm sét gì xảy ra cả, mà chỉ là không khí chợt lạnh lên đột ngột mà thôi, bởi vì tôi cứ đứng đờ người ra tại chỗ, và Tiểu Mai thì vẫn ôm cặp đứng nhìn đăm đăm vào chiếc xe màu đen của tôi đang dựng chỏng chơ tại phần gửi xe 11A1. Vài phút sau, phải khó khăn lắm tôi mới dám mở lời trước, bởi nếu không có một cơn gió nhẹ khẽ làm lay động Tiểu Mai đưa tay vuốt tóc thì tôi dám chắc hai đứa sẽ cứ mãi đứng yên cho đến khi vào lớp luôn mất. Anh, xin lỗi. Lời xin lỗi luôn có tác dụng trong hầu hết các trường hợp, nhưng có thể khẳng định rằng ở tình huống của tôi bây giờ, đó là câu nói vô dụng nhất và duy nhất mà tôi có thể nói ra. Em, đừng buồn nha, anh chỉ là giúp người thôi. Này, em. Bất lực trước không khí lạnh như băng, tôi đành thở hắt ra rồi bước tới dắt xe mình vào bãi gửi, xong xuôi đâu đó rồi mới lại gần Tiểu Mai, cố tìm cách để thăm dò phản ứng của nàng. Nào ngờ sau vài phút lặng im, Tiểu Mai bất thần ôm cặp quay đi và thậm chí chẳng thèm nhìn lấy tôi một lần nào. Nàng lạnh lùng thả lại câu nói đang thoảng qua từ gió. Giúp người là tốt, giúp cố nhân lại càng tốt hơn.